Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 309, nguyền rủa ma thần. Thần đường vịnh, một cỗ tà khí trùng thiên, dao động sóng gió bốn phương tám hướng. Cái kia ngút trời quang trụ xuyên qua bầu khí quyển, gây nên toàn cầu các phe chú ý, là hư không ma thần Tây Thiên. Thích Già Phật Tổ toàn thân quang huy bao phủ, đại Phật hư ảnh đứng ở Phật quốc phía trên, ngắm nhìn hoa hạ phiến khu vực này. Một bên khác đồng dạng có một tôn đen nhánh đại Phật nhìn ra xa nơi này. Ánh mắt bên trong chảy xuôi theo vô số kim sắc Phật tính quang mang. Hư không ma thần, đây là lang thang hư không chủng tộc. Xem ra, đã từng bị cường giả phong ấn hư không ma thần sắp xuất thế. Quả nhiên vùng đất kia nguy hiểm nhất, Đế Như Lai vẻ mặt nghiêm túc. Đối hoa hạ mảnh đất này có một loại thật sâu kiêng kỵ. Đối với cỗ này ngút trời tà khí, Đế Như Lai tự hồ có hiểu biết. Cái gọi là hư không ma thần, cũng là lang thang hư không đáng sợ thần ma. Có tà thần, có ma thần, có hung thần, ác thần chờ một chút không thể đếm hết được. Tóm lại, hư không chủng tộc cực kỳ hung tàn đáng sợ. Một khi xuất thế chắc chắn nhấc lên gió tanh mưa máu. Thậm chí hủy diệt cái này đến cái khác sinh mệnh thế giới. Thì liền Tây Thiên Phật Quốc Thích Già Phật Tổ cùng vị này ma Phật một thể tà Phật Đế Như Lai đều có một chút lòng kiêng kỵ. Dù sao hư không chủng tộc thật đáng sợ, đại biểu cho phá hư cùng hủy diệt. Hiện tại hoa hạ đột nhiên toát ra một tôn đáng sợ hư không ma thần, sắp phá vỡ phong ấn xuất thế, tự nhiên gây nên toàn cầu oanh động cùng chú ý. Tại phương Tây các đại thần ma chủng tộc đều mật thiết chú ý. Rất tốt, hư không ma thần xuất thế, nhất định có thể quấy Đông Thổ Đại Lục. Kể từ đó, Đông Thổ Đại Loạn, chính là Ngô Chủ Vinh Quang gieo hạt cái kia phiến đại lục thời cơ tốt nhất. Thiên sứ tộc, mấy cái thiên sứ chính tràn đầy phấn khởi xem chừng lấy Đông Thổ Đại Lục. Chỗ đó một mực thật sâu hấp dẫn lấy phương Tây các đại thần ma chủng tộc. Thèm nhỏ dãi ba phần. Không biết những thần ma này vì sao thèm nhỏ dãi Đông Thổ Đại Lục. Tóm lại bây giờ nhìn gặp có hư không ma thần xuất thế tự nhiên lộ ra rất hưng phấn. Chỗ đó loạn mới có thể có cơ hội tiến vào bên trong mưu đồ. Mặc kệ là thiên sứ, ác ma, hoặc là thái thản, chư thần, tinh linh, ải nhân, thú nhân, đều một mực đình chỉ chiến tranh. Yên lặng xem chừng Đông Thổ. Lúc này, Trương gia giới đã bị vô tận khói đen che phủ. Chỗ đó có huyết quang trùng thiên, tà khí cuồn cuộn, trong vòng phương viên trăm dặm không có một cái sinh vật tồn tại. Toàn bộ kinh hãi tán chạy trốn. Bạch, một bóng người phá vỡ hư không. Đến nơi này, Liễu Thanh nhìn lấy trước mắt cuồn cuộn khuấy động màu đen mê vụ. Tà khí, huyết quang, ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Đại biểu cho nơi này trấn áp khủng bố ma thần muốn đi ra. Quả nhiên, theo cái kia tà ác tế tự linh hồn ký ức bên trong lấy được tin tức không sai. Thần sắc hắn lẫm liệt, nhìn qua cuồn cuộn tà khí trong lòng lóe qua vô số tin tức. Căn cứ trước đó lấy được tin tức nhìn, hoa hạ cảnh nội tiềm tàng phong ấn 11 cái đến từ hư không khủng bố tà thần. Trước mắt thần đường vịnh bên trong một cái kia bí cảnh bên trong thì phong ấn một cái hư không ma thần. Còn lại hư không thần ma phân bố tại các cái địa phương. Liễu Thanh chỉ là biết vị trí đại khái. Thật chính muốn tìm được những thứ này phong ấn thần ma vẫn là khó khăn. Hiện ở chỗ này một tôn hư không ma thần xuất thế. Liễu Thanh tự nhiên đến đây trấn sát. Miễn cho bừa bãi hiện tại thật vất vả ổn định hoa hạ. Mở, nhấc vung tay lên. Phía trước khuấy động mê vụ bị một cỗ lực lượng xé mở. Lộ ra một cái thông đạo. Liễu Thanh một bước bước vào trong đó, đảo mắt liền tiến vào thần đường vịnh. Vừa tiến đến, thì cảm nhận được cái kia cỗ đập vào mặt đánh tới khủng bố khí tức tà ác. Một cỗ nguyền rủa khí tức bao phủ toàn bộ bí cảnh. Ngao, chấm ngoặc kép, giống, bí cảnh bên trong, từng tiếng thú hống truyền đến. Chỉ thấy đại lượng cổ lão giống loài, một số to lớn tiền sử sinh vật đang điên cuồng chạy trốn. Có bạo long, kiếm long, lôi long, giáp long chờ một chút. các loại tiên sử diệt tiệt giống loài điên cuồng hướng về bí cảnh bên ngoài chạy đi. Ầm ầm, toàn bộ bí cảnh loạn thành một bầy. Tà khí cuồn cuộn, đại lượng tiên sử sinh vật bị tà khí xâm nhiễm, trong nháy mắt hóa vì một con chỉ tà thú triển khai giết hại. Nhìn lấy đại lượng tiên sử sinh vật chạy trốn, Liễu Thanh yên lặng tự hỏi một vấn đề. Muốn hay không đem những thứ này tiền sử giống loài thả ra? Nhìn xem cái kia cao 30 mét bạo long, có một số mấy chục mét thậm chí hơn 100 mét tiền sử cự thú. Nguyên một đám cuồn cuộn mà tới, dường như bí cảnh chỗ sâu có đáng sợ đồ vật, dọa đến những cái kia thân thể to lớn, thực lực cường hãn tiền sử sinh vật đều khủng hoảng chạy tứ tán. Liễu Thanh còn nhìn gặp một đầu toàn thân đen nhánh bạo long. Khí tức bạo ngược, chỉ ít tương đương với một tôn pháp tướng cảnh cường đại bạo long thế mà dọa đến vùi đầu phi nước. Đại, nếu là đem những thứ này tiền sử sinh vật thả ra, có thể hay không với bên ngoài Hoa Hạ tạo thành trùng kích cùng phá hư? Bất quá vừa nghĩ tới sinh vật biến dị khắp nơi trên đất, nhiều một đám tiền sử sinh vật cũng không có gì. Đã bí cảnh phá nát, bọn họ muốn chạy trốn ra đi đã chạy ra đi thôi. Vì địa cầu giống loài gia tăng một số tiền sử diệt tuyệt chủng loại vẫn rất có cần thiết. Đến mức sẽ không tạo thành hỗn loạn. Chỉ cần có đầy đủ thực lực trấn áp căn bản không phải chuyện này. Mà lại hắn chú ý lực không tại những thứ này tiền sử sinh vật trên thân. Ngẩng đầu nhìn về phía bí cảnh chỗ sâu. Nguyên bản cổ thành phế tích dưới. Cái kia cái vực sâu khổng lồ bên trong. Bộc phát ra từng đợt kịch liệt tiếng đánh nhau. Giống. Các ngươi ngăn không được bổn tọa. Bên trong hố to truyền đến từng đợt kinh thiên gào thét. Tà khí trùng thiên, khói đen cuồn cuộn khuấy động. Cái kia bên trong hố to, một tôn đáng sợ ma thần đứng ở đó. Trên người từng cây kim sắc xích sắt không ngừng băng thẳng. Phát ra cạc cạc thanh âm. Tại ma thần đỉnh đầu, đang có lấy một bộ khô lâu. Tay cầm kiếm gãy. Nâng một tấm bia đá khổ khổ trấn áp tôn này đáng sợ ma thần. Tôn này ma thần trên thân không ngừng tuôn ra một cỗ đáng sợ mê vụ. Một đầu quỷ dị quang hà còn quấn thân thể của nó. Đầu kia quang hà, tản mát ra một loại làm cho người e ngại nguyền rủa khí tức. Liễu Thanh minh bạch đó là một đầu nguyền rủa quang hà. Là tôn này đến từ hư không nguyền rủa ma thần cường đại năng lực. Ngay tại ăn mòn trên người kim sắc xiềng xích, hắn hiểu được cái kia bộ khô lâu trấn áp không được bao lâu. Siêu, Liễu Thanh không nói hai lời lách mình đi tới cách đó không xa. Yên lặng xem chừng lấy tôn này đáng sợ nguyền rủa ma thần. Khí tức tà ác cùng cực, theo khí tức để phán đoán, tôn này nguyền rủa ma thần hiển nhiên siêu việt Liễu Thanh trước đó nhìn thấy tôn này tà thần. Tuyệt đối cường đại không chỉ gấp 10. Hiển nhiên thực lực của nó khôi phục được rất nhanh. Khô lâu không trấn áp được. Oanh, một tiếng oanh minh. Khô lâu hai người mang theo bia đá bị trấn bay ra ngoài. Khô lâu thân thể cốt cách từng chiếc đứt gãy. Trên thân hiện đầy vết rách. Tay cầm kiếm gãy. Mi tâm một cái lỗ trống trong ánh mắt đột nhiên tách ra từng đạo quang mang. Hiu, một vệt ánh sáng bắn ra. Vừa vặn đánh vào ma thần trên thân. Chỉ thấy phù một tiếng, ma thần thân thể bị xuyên thủng, huyết nhục nhanh chóng bại hoại hóa thành cho bụi, có điều rất nhanh liền bị ma thần lực lượng đáng sợ chữa trị. Trong chớp mắt thì khôi phục bình thường, khí tức càng cường đại. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đột nhiên, ma thần ngửa mặt lên trời cười to, toàn thân khí tức liên tục tăng lên, răng rắc, sau một khắc, trên người kim sắc xích sắt cắt ra một đầu. Bị ma thần trực tiếp đứt đoạn. Ngay sau đó một đầu lại một đầu kim sắc xích sắt bị đứt đoạn. Để ma thần khí tức biến đến càng khủng bố. Đại đạo bia, trấn áp. Ngay tại ma thần sắp thoát khốn thời điểm, một miệng cổ bia từ trên trời giáng xuống, phủ đầu đập vào ma thần to lớn đầu phía trên. Chỉ nghe đông một tiếng, ma thần đầu lõm, lực lượng cường đại đưa nó toàn bộ sinh sinh đánh vào lòng đất hố to chỗ sâu. Ngao, đau chết ta, là ai? Trong hố lớn truyền đến một tiếng tức giận gào thét. Ma thần hung uy cái thế. Vòng quanh cuồn cuộn tà khí ầm vang vọt lên. Trên thân sau cùng hai đầu kim sắc xích sắt bị băng thẳng. Mắt thấy liền muốn cắt ra. Thanh thiên bí thuật, thượng thương chi thủ, trong bóng tối truyền đến một cỗ đáng sợ năng lượng. Hư không nứt ra, một bàn tay lớn che trời từ trên trời giáng xuống. Năm ngón tay mở ra hung hăng đập vào ma thần trên thân. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.